người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 619, nhóm lửa thời đại mới tiểu quỷ nhóm đấu trí. Những này thời đại mới tiểu quỷ nhóm, đang nhìn qua hắn cùng Neji giao thủ sau đang suy nghĩ gì? Iwichi hoàn toàn không có đi chú ý. Một ngày học tập sinh hoạt sau khi kết thúc, Iwichi cùng Neji đang tại tìm chỗ ở. Mặc dù Orochimaru an bài chỗ ở, nhưng này hoàn cảnh cũng không hợp lại Iwichi tâm ý. Tại Iwichi cùng Neji tìm một cái hợp lại tâm ý nơi ở lúc, Uchiha Sasuke trong nhà, Sarada đứng trước cửa nhà ngơ ngác cũng không nhúc nhích, mà ra môn phơi quần áo Sakura, đẩy cửa ra nhìn xem mình nữ nhi đứng tại cổng ngẩn người. Sakura có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Sarada, kêu một tiếng Sarada, nhưng nàng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sakura cảm thấy rất kỳ quái, đem thả xuống trong tay quần áo, tiến lên vỗ vỗ Sarada bả vai, một mặt khẩn trương lo lắng ngồi xuống hỏi, Sarada ngươi thế nào? Chỗ đó không thoải mái à? Lấy lại tinh thần Sarada nhìn xem mình mụ mụ, có chút trắng bệch trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta không sao, mụ mụ, thật không có việc gì à? Sakura hiển nhiên cũng không tin tưởng, nhưng mà Sarada đã vào nhà, thấy thế Sakura cũng chỉ đành cầm quần áo mắt tốt về sau. Tranh thủ thời gian trở về phòng đi vào Sarada gian phòng. Gõ cửa sau khi đi vào, nhìn xem nằm ở trên giường ngẩn người Sarada. Dĩ vãng về nhà Sarada đều sẽ giúp làm việc nhà, hoặc là đọc sách học tập loại hình. Vậy mà hôm nay Sarada phá lệ khác thường. Sakura ngồi vào Sarada bên giường. Thế nào? Chuyện gì xảy ra à? Nếu như có thể mà nói, cùng mụ mụ nói một chút đi. Sarada bởi vì trong chốc lát, đứng dậy rất là nghiêm túc nhìn xem Sakura, mụ mụ. Ta có phải hay không rất yếu? Ấy, vì cái gì nói như vậy? Sakura rất kỳ quái, ngươi bây giờ cái tuổi này còn tại học tập. Vì sao lại cảm thấy mình yếu đâu? Sarada ủ rũ đem hai chân của mình ôm lấy vùi đầu nói ra, hôm nay trường học tới ba cái Otogakure. Học sinh chuyển trường. Sakura nghi hoặc nhíu mày, sau đó thì sao? Bọn hắn rất mạnh, cảm giác cùng bọn hắn so ra, ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Nghe đến đó Sakura minh bạch, Sarada mặc dù là nữ hài tử, nhưng cũng cùng mình lúc nhỏ đồng dạng. Không muốn thua cho bất luận kẻ nào. Đại sự, cho nên hôm nay điều gặp so với chính mình ưu tú hài tử. Cho nên trong lòng có chút bị đả kích mà thôi. Cũng không phải cái gì, nếu nói như vậy. Mụ mụ tới giúp ngươi à? Sarada ngẩng đầu nghi ngờ nhìn qua Sakura, mụ mụ giúp ta. Đặc huấn à? Đặc huấn, tin tưởng đặc huấn về sau Sarada nhất định sẽ trở nên cùng mạnh. Với lại cũng có thể đuổi kịp mấy cái kia học sinh chuyển trường. Thật sao? Sarada lần nữa khôi phục mấy phần tinh thần. Sakura rất khẳng định hướng Sarada bảo đảm. Một trận đặc huấn sắp bắt đầu. Nhưng mà giờ này khác này đang tại đặc huấn người. Không ngừng Sarada một người. Inojin, Shikadai, Chocho, Meto, bọn hắn đều tại bắt đầu đặc huấn. Thậm chí Iwabi cũng tại sau khi tan học tăng cường mình tu hành. Bởi vì nhìn qua một trận Iwichi cùng Neji chiến đấu, khiến cái này thời đại mới tiểu quỷ nhóm kiến thức cùng dĩ vãng hoàn toàn không đồng dạng chiến đấu hình tượng. Iwichi hoàn toàn không biết, một trận ngay cả nửa động cũng không dùng đến chiến đấu. Vậy mà lại khiến cái này tiểu quỷ nhóm bắt đầu liều mạng huấn luyện. Bốn phảng phất bị nhen lửa đấu trí đồng dạng. Mà Iwichi cùng Neji trận chiến đấu này, mặc dù hai người đều chưa nói tới hoàn toàn chăm chú, nhưng đi qua lần này giao thủ Neji là biết đại khái giữa hai người chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, đồng thời chuyện này cũng bị hiện nay Konoha cao tầng biết được. Ngay cả Naruto đều rất giật mình, hai người bọn họ mạnh như vậy à, như vậy một cái khác Mizuki đâu? Shikamaru, hắn chỉ bất quá cùng một cái học sinh bình thường đơn giản giao giao thủ mà thôi. Bất quá thoạt nhìn cái này Mizuki thực lực cũng rất mạnh. Như vậy à, Naruto có chút đau đầu. Orochimaru đưa như thế ba cái lợi hại tiểu quỷ đến Konoha tới làm cái gì? Căn cứ Shino ước định, Iwichi cùng Neji hai người hẳn là đã đạt đến Jonin thực lực cấp bậc. Đây vẫn chỉ là chỉ từ thể thuật mà nói. Đối phương nhất định sẽ nhẫn thuật. Tăng thêm những này chỉ sợ đồng dạng Jonin đều không nhất định là hai cái này tiểu quỷ đối thủ. Thực lực mạnh như thế, đã xa xa không phải bọn hắn cái tuổi này tiểu quỷ hẳn là có. Không, cũng không thể nói như vậy. 12 tuổi tiểu quỷ có Jonin thực lực cũng bình thường. Chỉ có thể nói tại hiện tại cái này hòa bình niên đại, không nên xuất hiện thực lực cường đại như thế tiểu quỷ. Bất quá Naruto cũng không cho rằng Orochimaru sẽ đối với Konoha mưu đồ làm loạn. Nhưng tóm lại vẫn là muốn trước thăm dò hai cái này tiểu quỷ đến tột cùng mạnh bao nhiêu mới được. Shikamaru nhìn một chút Naruto. Hắn đã minh bạch đổi làm sao làm. Ngày kế tiếp, Shino dẫn theo tất cả mọi người đi vào ra ngoài trường sân kiểm tra. Hôm nay cả ngày toàn bộ là các loại khảo thí. Đầu tiên là tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng, những này cơ bản khảo thí. Iwichi cùng Neji hai người nhìn qua xa xa chướng ngại. Hai người một đường đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm phóng qua chướng ngại vật, xuyên qua độc mộc, nhảy qua tường tấm, tại mai hoa thung bên trên nhẹ nhõm nhảy qua về sau. Nguyên bản một phút đồng hồ mới có thể chạy xong chướng ngại đường khảo thí. Hai người đều chỉ bỏ ra 10 giây tả hữu thời gian. Đây đã là hết sức tại khống chế. Nhưng mà liền cái tốc độ này vẫn là để Boruto bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Ngay sau đó là Kunai ném mạnh khảo thí. Mà Kunai ném mạnh là Sarada cực kỳ am hiểu đồ vật. Nhanh chóng ném ra 5 mai Kunai. Chính xác mệnh trung 5 cái khác biệt hồng tâm. Sarada nâng đỡ mình kính mắt, quay đầu lộ ra hài lòng biểu lộ nhìn xem một bên khác Iwichi. Nhưng mà lúc này đây, Iwichi một cái tay đồng thời bắt lấy 5 thanh kunai, đồng thời ném mạnh ra, chỉnh tề như một tiếng va chạm vang lên. Khác biệt khoảng cách, phương hướng khác nhau, 5 thanh kunai đồng thời mệnh trung mục tiêu. Đối với Iwichi tới nói hoàn toàn không tính là cái gì cao minh kỹ xảo sự tình. Lại lần nữa để Sarada bị đả kích. Chocho tại Sarada bên cạnh há hốc miệng nhìn xem Iwichi, quả nhiên là ta hoàn mỹ nam thần. Kunai thế mà còn có thể dạng này dùng. Dạng này ném mạnh kỹ xảo liền ngay cả Shino đều sửng sốt. Một chút, ở trên tay bản khai bên trong đánh lên một cái tối cao đánh giá. Tinh tế xem một chút trong tay khảo thí bản khai. Kết thúc mỗi ngày, tất cả trong khảo nghiệm, Iwichi tùy tiện phát huy một cái cầm tới thành tích đều là hạng nhất. Với lại hắn tiêu chuẩn rõ ràng xa xa cao hơn những người khác. Tức chính là dạng này cũng vẫn chỉ là hắn không yên lòng trạng thái phát ra tiêu chuẩn. Liền ngay cả trong lớp yếu nhất Denki đều có thể rõ ràng cảm giác được. Iwichi căn bản cũng không có chăm chú. Kết quả khảo nghiệm bài danh, Kunai ném mạnh hạng nhất. Iwichi, tốc độ khảo thí hạng nhất. Iwichi, thể thuật khảo thí hạng nhất. Iwichi, sức chịu đựng khảo thí hạng nhất. Iwichi, Bunshin Jutsu khảo thí hạng nhất. Iwichi, một ngày tất cả khảo thí. Iwichi toàn bộ đều là hạng nhất. Ngay cả Iwichi chính mình cũng có chút im lặng. Mình đã đổ nước đến không thể lại đổ nước. Lại còn là thứ nhất. Hắn căn bản cũng không có muốn vậy cái này cái gì thứ nhất. Phần này khảo nghiệm kết quả, giờ phút này cũng bày tại Naruto trước bàn làm việc. Nhìn xem tất cả đều là lấy vượt xa những người khác tiêu chuẩn cái kia đến thứ nhất. Naruto hơi lúng túng một chút. Đứa bé này cũng quá ưu tú. Bất quá nghe nói tính cách có chút lạnh lùng, không quá ưa thích cùng người khác giao lưu đúng không? Shikamaru nhẹ gật đầu, nghe nói là như vậy. Naruto trầm tư một hồi, nhất định phải nghĩ cái biện pháp để hắn hòa tan vào đến. Nghe nói như thế Shikamaru sửng sốt một chút. Naruto hoàn toàn không có lo lắng đối phương sẽ có hay không có nguy hiểm gì loại hình.